Hiện giờ Cao Á Nam cảm thấy rất phức tạp khi nghe Lâm Tịch nói, nàng bất giác nhẹ giọng nói bên tai Lâm Tịch. Hơi thở nàng thật ấm áp, Lâm Tịch cảm thấy lỗ tai mình đang nóng lên, không hề nghĩ ngợi mà nói. Đương nhiên là không được, ta sẽ đánh bạn tốt thành đầu heo, nhiều nhất là tối đến mời hắn một bữa rượu. Cao Á Nam nhất thời cảm thấy thoải mái hơn, trừng mắt nhìn Lâm Tịch một cái. Đầu heo cái đầu ngươi, cách chương.